Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 18, thay đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, đạo diễn, đã thứ 5 biến, rốt cuộc là Ánh Thịnh nghệ sĩ, nếu là người phát hiện không chụp nháo lớn không hảo đi. Trợ lý nhìn nơi xa tóc áo sơ, mi nửa ướt thiếu niên, đối Phùng Dược Huy nói. Tuy rằng là mùa hè, nhưng trên người nhất biến biến tưới nước lạnh, là cá nhân đều chịu không nổi. Kỳ thật kêu Cố Tinh thiếu niên đệ nhất biến chụp phiến tử, đã cùng phía trước hai cái người phát ngôn định ra tới thành phiến chất lượng không kém bao nhiêu. Nhìn qua tuổi cũng không lớn, khi dễ quá mức rất đáng thương. Người biết cái gì, nhìn đến bên kia ngồi Ngô Lộ Sao tỏa một cái bảy. Tám tuyến tiểu minh tinh nhuệ khí là có thể cùng người phàn thượng quan hệ, giá trị. Nhân già nhận thức nhiều ít nhà đầu tư tùy tiện dẫn tiến ta nhận thức một hai cái, năm sau nói không chừng ta liền chụp kịch. Phùng Dược Huy đối nơi xa ngồi nghỉ ngơi nữ nhân điểm chào hỏi, vẫy tay ý bảo đang ở sát tóc thiếu niên lại đây. Lâm Đình nhìn kia đạo diễn lấm la lấm lét bộ dáng liền tới khí. Ca, lại gọi ngươi đó, ta tổng cảm thấy có miêu nỉ. Có một câu hắn sợ nói ra làm Cố Tinh nan kham, người nọ xem bọn họ cùng chơi hầu dường như. Nhà mình công ty đại lâu tề tu lên lầu đi vội khắc hợp đồng sự, chỉ Lâm Đình bồi Cố Tinh. Cố Tinh xem Lâm Đình thở phì phì bộ dáng, vỗ vỗ hắn bối cười hạ. Người nói rất đúng, đi thôi, xem hắn rốt cuộc muốn thế nào, trong chốc lát đừng nói chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra lại là trước mặt vài lần giống nhau răn dậy, hơn nữa lần này Phùng Dược Huy bởi vì Ngô Lộ lại đây, càng hung càng hoành. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy nghệ sĩ, đầu gỗ đầu sao, lại chụp không ra ta muốn cảm giác nào mắt mẻ nào ngốc đi thay đổi người. Lâm Đình khí đỏ mặt tía tay, đảo nhớ rõ Cố Tinh lời nói, nắm chặt nắm tay nhịn xuống đối mắng xúc động. Phùng Dược Huy mắng xong, xem trước mắt thiếu niên sắc mặt an an tĩnh tĩnh bộ dáng, tâm nói quả nhiên, nhìn qua chính là cái không dám gây chuyện, bằng không bị đỉnh hai câu thật đúng là không hảo xong việc. Đang muốn thư hoãn khẩu khí làm người thay quần áo tiếp theo chụp thiếu niên nhạt nhẽo thanh triệt mắt cong cong. Hảo a, hảo, cái gì, vừa rồi khuyên Phùng Dược Huy trợ lý theo bản năng hỏi. Chụp không được cho nên... Thay đổi người đi, Cố Tinh nguyên bản cũng tưởng đụng tới cái táo bạo lại yêu cầu cao đạo diễn, nhưng Ngô Lộ nhìn quen mắt cùng Phùng Dược Huy hai người lại đánh rất nhiều lần mắt đi mày lại, liền minh bạch. Đứng đắn công tác chịu khổ bình thường, nhưng những mặt khác Cố Tổng tính tình thả ngạnh đâu. Cậu người này càng trong lòng có hỏa thái độ ngược lại càng bình thản trầm tĩnh, đảo có loại thân mà khó phạm thong dong khí độ. Xem đạo diễn thất thần, Lâm Đình sống lưng một đỉnh, nhưng xem như dương mi thổ khí. Nhà hắn câu ca cái gì thân phận phá quảng cáo phi. Người có thể tưởng tượng hảo, ngươi cùng nhà đầu tư là có hợp đồng, vì ước muốn đền tiền. Phùng Dược Huy lăng qua sau, uy hiếp nói. Không sai, cho nên đổi người là ngươi. Cố Tinh ở Trình Đông Húc trước mặt không hiện vóc nhưng thân cao kỳ thật có 1m78, tiểu bạch dương dường như chạm thẳng, đối tượng lại béo lại hắc cái lại lùn. Phùng Dược Huy rất có bễ nghễ chi thế. Trong vòng xé lên sự quá thường thấy, nhưng diễn viên cùng đạo diễn giang lên, hơn nữa là một cái danh điều chưa biết tiểu diễn viên kia đã có thể quá hiếm lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh vốn dĩ liền dựng lỗ tai đầy mình bát quái tâm nhân viên công tác lập tức toàn ngây ngần cả người. Bất quá mọi người phần lớn là đáng thương Cố Tinh còn có đối Phùng Dược Huy bị va chạm sự vui sướng khi người gặp họa. Làm hắn ỉ vào cùng song tinh giải trí chủ tịch cậu em vợ là đồng học liền hoành hành ngang ngược mất mặt ném quá độ đi. Người Cố Tinh nhìn nhiều ngoan một tiểu hài nhi, người thiện bị người khinh, cái này thành thật hài tử bạo phát thật đúng là rất có thể làm người xuống đài không được nếu không nói như thế nào đừng khi dễ người thành thật đâu. Phùng Dược Huy khí điên rồi, bắt lấy trên đầu mũ hướng trên mặt đất một quăng ngã. Hành a, ngươi đổi một cái ta nhìn xem, đổi không được hôm nay ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Cố Tinh không đáp lời cùng người vải bó chân giống nhau đối mắng không phải nam nhân làm chuyện này. Tống đặc trợ ta nơi này ra điểm sự yêu cầu ngươi xử lý một chút. Cố Tinh không hỏi có thể hay không, không cần thiết cậu cùng Trình Đông Húc giao dịch chung bao gồm có thể sai phái Tống cần làm một chút chuyện nhỏ. Phùng Dược Huy nhịn không được hỏi, Tống đặc trợ cái nào Tống đặc trợ, Cố Tinh dương dương cằm, quần áo ướt ăn mặc không thoải mái, ngươi muốn biết cái gì, hỏi Ngô Lộ phương tiện một chút. Đạo diễn trợ lý có chút dự cảm bất hảo, Ngô Lộ gần nhất tuy rằng thế không được tốt nhưng đỏ đã nhiều năm nhị tuyến diễn viên, đại đa số người thấy đều phải kêu một tiếng Lộ tỷ, bị không chút khách khí kêu tên thật đạo diễn sẽ không đá đến ván sắt đi. Phùng Dược Huy sắc mặt không tốt, không cố thượng hoặc là hiện tại không quá dám cản Cố Tinh, hướng Ngô Lộ đi. Cố Tinh thay quần áo ra tới, Ngô Lộ đổ ở cửa. Cố Tinh, ngươi có ý tứ gì? Một khác đầu, Tống Cần xem một cái đang cùng Chu Duẫn Chi liêu tân đất quy hoạch trình Đông Húc liền phải lặng yên không một tiếng động đi ra cửa, lão bản không thích ở công tác thời điểm bị quấy rầy cố tinh nơi đó. Hắn đi trước nhìn xem, không nghĩ tới mới kéo ra môn, nhà mình lão bản thanh âm đã truyền tới. Ai điện thoại, Tống Cần tiếp điện thoại thời điểm liền đi trong một góc nhưng trình Đông Húc mơ hồ nghe được cố tinh thanh âm. Kia tiểu hài nhi buổi sáng ăn 3 cái bánh bao, đói nhanh như vậy. Điện thoại vừa mới đánh ra sao? A, Ngô Lộ mắt lộ ra khinh thường. Chàng cũng muốn chàng giống dạng điểm nhi Tống đặc trợ chỉ nghe trình thiếu sai phái, ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi, diễn trò cũng không trước hỏi thăm rõ ràng. Cố tinh dơ dơ lên đuôi lông mày. Không thể tưởng được bị nhìn ra tới, hảo đi ta là diễn trò cho nên Ngô tỷ ngươi vì cái gì làm khó ta, có thể cho cái lời chắc chắn sao? Ngô tỷ, Ngô Lộ đầu một vựng, tuy rằng như vậy kêu không sai, nhưng nghe lên như thế nào giống như kêu năm 60 tuổi lão đại mẹ. Không, này không phải trọng điểm. Ngô Lộ áp xuống đối cố tinh chán ghét, rất thân cận tươi cười. Tỷ chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi nếu là thức thời, phía trước quảng cáo tính cái gì ta trong tay tài nguyên ngươi có thể tùy tiện chọn. Ngô tỷ thật là người tốt, cố tinh nghĩ nghĩ, chúng ta gặp mặt giống như chỉ có Trình Thiếu mang ta đi lần đó tụ hội cho nên. Ngươi là thích Trình Thiếu, muốn thông qua ta nhận thức hắn. Ngô Lộ mục đích so cái này muốn càng thâm nhập điểm nhi. Nàng có thể cùng Trình Thiếu nói thượng lời nói, nhưng Trình Thiếu đối chính mình một chút hứng thú đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cùng Trình Thiếu cái gì quan hệ? Hắn thích cái gì không thích cái gì, ngày thường đều đi nơi nào tiêu khiển, dù sao cùng Trình Thiếu có quan hệ ta đều phải biết. Ngoài dự đoán, trước mắt thiếu niên lại là nhìn về phía nàng phía sau, mang theo điểm trêu chọc hương vị. Hỏi bản nhân không phải càng phương tiện, Trình ca, Ngô tỷ muốn đuổi theo ngươi, cấp một cơ hội bái. Ngô Lộ quay đầu lại, chính nhìn đến thân hình đĩnh bạt nam nhân đứng ở nơi đó, đúng là Trình Đông Húc. Trình Đông Húc quét liếc mắt một cái Ngô Lộ, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cố tinh thời điểm có chút cùng loại với bất đắc dĩ vừa buồn cười cảm giác. Chơi đủ rồi, còn không qua tới, đi theo lại đây Chu Duẫn Chi không gì cảm xúc hừ cười một tiếng, sợ tới mức mang hai người lại đây Phùng Dược Huy run lập cập. Phòng thay quần áo người ngoài người tới hướng, không rất thích hợp giải quyết tranh cãi. Trở thành người khác trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện cố tinh không thích Trình Đông Húc cùng Chu Duẫn Chi cũng không thích đến nỗi Ngô Lộ tưởng cái gì, không ở vài người suy xét trong phạm vi. Phùng Dược Huy hối hận đã chết, bị Chu Duẫn Chi nhất chân đá đến góc tường, cái gì đều nói. Kỳ thật vốn dĩ cũng không phải nhiều cong cong vòng sự, Ngô Lộ đi tìm tới, hắn liền thuận thế khó xử tiểu diễn viên một chút cũng coi như là được Ngô Lộ một ân tình, ngày sau có thể đổi chỗ tốt. Loại sự tình này ở trong giới, cái nào góc một ngày không phát sinh cái 17-8 lần, quá phổ biến. Cuối cùng, vì còn có thể nguyên vẹn rời đi ánh thịnh giải trí, Phùng Dược Huy xin tha rất nhiều hô một câu. Ta là song tinh giải trí người, Trình Thiếu, Chu Thiếu, không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Sau đó, hắn liền thấy đối chính mình âm chắc chắc Chu Duẫn Chi, đối cố tinh nhướng mày sao chơi dường như. Cố Thiếu, nghe thấy được sao, làm chúng ta xem ngươi mặt mũi buông tha hắn đâu, ngươi nói đi. Trên đời này họ cố nhiều đi, Phùng Dược Huy phía trước thật đúng là không nghĩ nhiều, không khỏi nói. Ngươi là, cố ra cái kia đại thiếu gia. Phùng Dược Huy, cái kia, không có nói ra hình dung từ là cái gì cố tinh không có hứng thú biết. Song tinh giải trí nơi đó, ngươi giao đơn xin từ chức đi, về sau song tinh cùng ánh thịnh địa bàn, có ngươi không ta, minh bạch. Song tinh cùng ánh thịnh ở giới giải trí đều là phải tính đến công ty lớn, về sau không thể đi cơ hồ tính chặt đứt một nửa lộ dư lại một nửa, xem tại đây hai nhà công ty phân thượng phòng chừng cũng sẽ gió chiều nào theo chiều ấy. Những việc này cố tinh đều có thể dự đoán được, nhưng cậu ở biết Phùng Dược Huy cùng cố Hải Mẫu Tử có quan hệ khi cũng đã quyết định sẽ không nhiều dễ dàng vòng qua hắn. Ương cập cá trong chậu liền ương cập cá trong chậu đi, dù sao một hồ đều không phải cái gì hảo cá. Ngô Lộ trợn tròn mắt cố tinh là cố gia đứng đắn thiếu gia, vì cái gì không nói sớm. Nàng nói, sớm biết rằng, một bộ lời nói, cố tinh lười đến nghe, sớm biết rằng là ai ai ai liền không thế nào, căn thượng liền sai rồi. Liền tính là xin cơm, không phân xanh đỏ đen trắng liền đá nhân ra phá chén sứ cũng không chiếm lý. Đây là ánh thịnh người cố tinh xem Trình Đông Húc. Yêu cầu thương hương tiếc ngọc sao, người sau Trần An nhéo nhéo cậu gương mặt đối Ngô Lộ nói. Như vậy có nhàn tâm, xem ra công tác không quá hấp dẫn ngươi, tạm thời trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đứng dậy phải đi Trình Đông Húc xoay người đối đầy mặt nước mắt nữ nhân nói. Ta không hy vọng trên mạng truyền ra cái gì không dễ nghe lời nói, ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Hắn nhớ rõ Cố Tinh phía trước đóng phim, đoàn phim cái kia cái gì Thiên Liền tổng lợi dụng dư luận trọng thương người khác, bất quá Cố Tinh giải quyết lưu loát ở chính mình trước mặt thế nhưng một chút cũng chưa lộ, liền không hỏi đến. Cố Tinh chớp chớp mắt tâm nói suy xét còn rất chu toàn. Ngô Lộ như vậy cấp bậc minh tinh ở trên mạng fan không ít đi, nếu như bị người lầm đạo tới công kích cậu so Triệu Thiên lực sát thương nhưng lớn hơn. Quảng cáo tự nhiên là không cần lại chụp, dù sao phía trước chụp cũng đủ dùng, xem như thuận lợi thực hiện hiệp ước. Tống trợ lý ngày thường rất vội, Trình Đông Hốc nghiêng đầu đối Cố Tinh nói, ân, cho nên về sau trực tiếp đánh ta điện thoại, minh bạch. Hảo, Cố Tinh cong cong môi, ý thức được chính mình đầu quả tim nhi uất thiếp run rẩy, Cố Tinh khóe môi lại banh đi trở về. Khó trách nguyên chủ như vậy cùng ốc sên một cái tính tình người sẽ yêu Trình Đông Hốc, hắn người này phàm là vì một người tốt thời điểm, thiệt tình giả ý trước mặc kệ thật là muốn mệnh a, bất quá Cố Tổng không sợ. Cố Tổng là xem qua nguyên tác nam nhân, nghiêm khắc tới nói Trình Đông Hốc chỉ có thể tính cậu sắp đầu tư chụp phiến người trong sách. Kiên trì đi thận không đi tâm lộ tuyến không lay được vấn đề không lớn. Phía trước một cao một thấp song song đi tới trước mại nào chỉ chân đều giống nhau, theo ở phía sau Chu Duẫn CS6 nhìn rất không phải khẩu vị. Liền cảm giác phía trước bụng ai kia một chân ẩn ẩn làm đau. Hắn tâm nói chính mình cũng là có bệnh, đi theo tới không tính còn tự mình động thủ cùng cái tay đấm dường như. Mất mặt cách chương.